Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 461, thần thú tổ địa ma vật. Sử Lai Khắc mọi người thấy chỗ kia tĩnh mịch thung lũng, còn có từng tia bốc hơi mà lên hắc sắc ma khí. Sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên, cái này ra địa phương. Cho bọn hắn một loại 10 điểm đè nén cảm giác, để trong cơ thể của bọn họ hồn lực vận chuyển đều có chút ngưng trệ. Ngọc Trần nhưng trong lòng hơi động, nơi này cùng Thạch Quốc bảo khố có 8 phần giống nhau. Nơi này quả nhiên là phong ấn ma đầu. Đại nhân, chúng ta chỉ có thể tới đây, lại tiến vào trong đi. Chúng ta chỉ sợ, cái kia thú vương thủ lĩnh do dự nói ra. Các ngươi chờ ở tại đây, Ngọc Trần phất phất tay, ngữ khí bình thản nói, sau đó Ngọc Trần trước tiên hướng chỗ kia thung lũng đi đến. Sử Lai Khắc mọi người không chút do dự theo Ngọc Trần đi thẳng về phía trước. Tước Linh thấy thế bờ môi khẽ mím môi, do dự một chút cũng là theo Ngọc Trần phía sau hướng cái kia thung lũng đi đến. Vù vù. Ngay tại Ngọc Trần đám người vừa mới bước vào thung lũng nội địa thời điểm, không trung đột nhiên truyền đến một hồi dị động, một đạo không gian bình phong xuất hiện tại Ngọc Trần đám người trước mặt. Đây là trận pháp lực lượng, Trần ca, đây là không gian chi lực. Đường Tam quan sát một thoáng không gian kia bình phong, sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói, Đường Tam cũng cảm thụ qua cổ dung không gian chi lực. Nguyên cớ hắn có thể nhìn ra đây là không gian bình phong. Không tệ, nhìn tới nơi này thật là có nguy hiểm. Cẩn thận một chút, Ngọc Trần đối Sử Lai Khắc mọi người nói. Sau đó Ngọc Trần trong tay nhộn nhạo không gian chi lực. Duỗi tay ra tại không gian kia bình phong bên trên nhẹ nhàng vạch một cái. Tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, không gian kia bình phong bên trên lập tức xuất hiện một đạo vết nứt. Đầy đủ người thông qua lớn nhỏ, Tước Linh trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Đây là nàng lần đầu tiên khoảng cách gần nhìn thấy Ngọc Trần sử dụng không gian chi lực. Loại kia không gian tại trước mặt bị cắt đứt thị giác hiệu ứng rung động thật sâu nàng. Tước Linh nhìn về phía Ngọc Trần ánh mắt càng dè dặt. Ngọc Trần đối không gian chi lực vận dụng cư nhiên như thế thành thạo. Hiển nhiên hắn tại không gian chi lực tạo nghệ phi thường cao thâm. Đây là 10 điểm chuyện kinh khủng. Một cái tinh thông không gian chi lực cường giả là trêu chọc không nổi. Theo làm không gian chi lực diệu dụng vô hạn. Thủ đoạn như thế là người chỗ không thể tưởng được. Những cái kia phía sau thú vương cường giả cũng nhìn thấy Ngọc Trần hời hợt liền đem không gian kia. Bình phong cho xé rách tràng cảnh. Đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn cũng không biết Ngọc Trần sử dụng là không gian chi lực, coi là Ngọc Trần đá dựa vào lực lượng cưỡng ép phá vỡ, khiến bọn hắn trong nội tâm đối Ngọc Trần thực lực có càng sâu nhận thức. Bởi vì lúc trước bọn hắn liền là cưỡng ép phá vỡ không gian bình chướng này mới tiến vào ma địa bên trong. Tập hợp số bách thú vương cường người cùng phiến khu vực này rất nhiều thú tộc lực lượng, bọn hắn mới miễn cưỡng phá vỡ không gian bình phong. Đây là 10 điểm lực lượng đáng sợ, nhưng là bây giờ Ngọc Trần hạ bút thành văn liền làm được, bọn hắn sao có thể không kinh hãi. Ngọc Trần đám người thân hình chậm chậm biến mất tại không gian kia bình phong bên trong, tiến vào ma địa bên trong. Những cái kia thú vương nhìn thấy một màn này, hai mặt nhìn nhau liếc mắt nhìn, đều là lo lắng không thôi. Bọn hắn không biết rõ Ngọc Trần các loại người thân phận. Thế nhưng biết lại biết Tước Linh chính là Chu Tước nhất tộc tuổi trẻ thiên tài. Nếu như vậy thiên tài tại ma địa bên trong có chuyện bất chắc, bọn hắn chắc chắn trốn không thoát Chu Tước nhất tộc cao tầng trừng phạt. Bất quá lấy thực lực bọn hắn cũng không giúp được cái gì bận bịu, chỉ thuận theo ý trời. Nguyên cớ bọn hắn chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng chờ đợi. Tứ thần thú căn cứ, cái kia trẻ tuổi bạch hổ nhất tộc tộc trưởng đột nhiên mở mắt. Đệ đệ ta trở về, Bạch hổ nhất tộc tộc trưởng chậm chậm mở miệng nói. Để tại chỗ cái khác, tam tộc tộc trưởng đều mở mắt. Hổ man trở về, những người khác đâu? Chu tước nhất tộc tộc trưởng tước vũ hỏi. Long tộc tộc trưởng cùng huyền vũ tộc tộc trưởng cũng đều là dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía. Bạch hổ nhất tộc tộc trưởng. Không biết, ta tiếp thu nói hổ man khí tức tại hướng nơi này cấp tốc tới gần. Đến lúc đó hỏi hắn đi. Bạch hổ nhất tộc tộc trưởng sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói. Hắn cũng cảm nhận được áp lực. Tứ đại thần thú gia tộc thiên tài cùng nhau ra ngoài lịch luyện. Giờ đây cũng chỉ có hắn bạch hổ nhất tộc người trở về. Có phải hay không ra cái gì bất ngờ? Còn có cái kia quan trọng nhất tiên tổ khí tức tình huống thế nào? Oanh, nhưng vào lúc này, đại địa lại truyền đến một hồi kịch liệt rung động. Chuyện gì xảy ra? Tước Vũ nhướng mày hỏi. Là tổ địa phương hướng truyền đến. Bạch hổ nhất tộc tộc trưởng trầm giọng nói. Đi, chúng ta đi xem một chút. Long tộc tộc trưởng trầm giọng quát. Bá bá bá. Bốn người thân hình nháy mắt hơi động. Tại biến mất tại chỗ không thấy. Không bao lâu, liền đi tới thần thú tổ địa bên ngoài. Kịch liệt gợn sóng đang từ tổ địa bên trong ra truyền tới. Trùng kích thần thú tổ địa phong ấn. Các ngươi đã tới, vào đến giúp đỡ. Một đạo thanh âm già nua theo tổ địa bên trong truyền ra. Là Long Thiên trưởng lão. Đi, chúng ta đi vào hỗ trợ. Long tộc tộc trưởng sắc mặt lo lắng nói. Bốn người liền tiến vào tổ địa bên trong. Vừa tiến vào tổ địa, bốn người sắc mặt liền là khẽ biến. Bọn hắn cảm nhận được không trung tràn ngập ma khí. Quả nhiên là vật kia tại quấy phá sao? Hừ, bị phong ấn ngàn vạn năm đồ vật còn không chết. Vọng tưởng nặng mới xuất thế. Thật sự là nằm mơ. Bốn người rất mau tới đến một chỗ đại điện bên trong. Ở giữa đại điện bên trong, bất ngờ ngồi xếp bằng cái này tám cái thân hình. Tại đại điện bên trong vây thành một vòng tròn. Không ngừng phóng thích ra bọn hắn lực lượng hướng cái kia trong vòng trấn áp tới. Tại cái kia phong ấn trong vòng. Mặt đất bên trên bất ngờ nằm một cái màu đen xưa cũ hộp. Chính giữa tại rung động kịch liệt lấy. Nồng đậm ma khí đang từ không ngừng theo trong hộp xuất hiện. Các ngươi đã tới. Mau ra tay trấn áp nó. Một cái lão giả trầm giọng mở miệng nói. Chính giữa là trước kia đạo kia thanh âm già nua. Đại trưởng lão, ta đến giúp ngươi. Long tộc tộc trưởng lập tức động thủ. Quanh thân không dứt long khí đột nhiên bộc phát. Hướng cái kia chiếc hộp màu đen trấn áp tới. Động thủ, Tước Vũ khẽ quát một tiếng. Cũng là lập tức động thủ. Có bốn người gia nhập, 12 người lực lượng. Tập hợp tứ thần thú lực lượng. Cuối cùng thì để cái kia chiếc hộp màu đen yên tĩnh trở lại. Hắc sắc ma khí cũng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tựa hồ lúc trước quỷ dị một màn chưa bao giờ phát sinh. Cuối cùng thành công, lần tiếp theo ma đầu kia lần nữa bạo động. Không biết rõ lấy chúng ta lực lượng còn có thể hay không ngăn chặn. Long tộc đại trưởng lão, Long Thiên thở dài nói, cái này tám cái lão già. Đều là tứ thần thú gia tộc trưởng lão. Bọn hắn sứ mệnh liền là ở chỗ này trấn áp cái này chiếc hộp màu đen bên trong ma vật. Bất quá từ khi mấy tháng trước thiên địa cấm kỵ giải trừ. Áp chế ma vật phong ấn liền bắt đầu buông lỏng. Cái này ma vật liền càng ngày càng khó áp chế. Tuy có phá phong mà ra khả năng. Nguyên cớ bọn hắn mới cấp bách muốn tìm tiên tổ huyết mạch. Đến trấn áp cái này ma vật, liên quan tới tiên tổ. Thế nào? Long Thiên có chút vẻ mệt mỏi nói ra. Đã có manh mối, bạch hổ nhất tộc hổ man trở về. Ra ngoài liền biết tình huống. Long Khiếu cung kính nói ra. Nơi này đã tạm thời ổn định. Bất quá vẫn là chúng ta vẫn không thể rời đi. Tiên tổ sự tình, liền giao cho các ngươi. Long Thiên nhìn xem Tước Vũ. Long Khiếu bốn người ngữ khí ngưng trọng nói ra. Yên tâm đi, đại trưởng lão, việc này liên quan đến ta tứ thần thú tộc sinh tử tồn vong. Chúng ta chắc chắn sẽ hết sức. Tước Vũ nhẹ gật đầu lắng sâu nói ra. Lúc này, một thân ảnh phi nhanh hướng tứ thần thú căn cứ, từ không trung hạ xuống tới, chính là chạy về báo cáo tình huống hổ man, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,